Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại còn khôi hài, cũng không khiến người ta chán ghét. Nghĩ đến đây, Đình Vũ Du chấp nhận nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương tiến lên một bước. Này, có chuyện gì vậy? Qua một lúc, vẫn không thấy đối phương không có động tĩnh gì, lại không có ôm cô, cũng không hôn cô. Cô nhịn không được mở mắt ra, lại phát hiện Lâm Dục Trung cười hiếp mắt nhìn cô. Nét mặt cô tràn đầy nghi ngờ nhìn anh. Em thật hy vọng anh hôn em sao? Lâm Dục Trung cười đáng sợ nói. Em... Đình Vũ Du cắn môi im lặng. Anh nhìn ra Đinh Tử Hạo đã bị em chọc cho tức muốn điên lên rồi đấy. Buông cằm cô ra, anh ngồi trở lại vị trí của mình. Nhờ tài biểu diễn xuất sắc của em nhất định có thể đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đấy. Anh biết ư? Không nghĩ tới Lâm Dục Trung đã nhìn ra mục đích của cô cùng anh tham dự, không khỏi trừng mắt nhìn anh. Lâm Dục Trung trừng mắt nhìn, nếu như anh mà là loại người đó, loại người có thể để cho một cô gái nhỏ đùa giỡn, thật không xứng đáng với lâu nay anh lăn lộn trên tình trường. Đúng đúng đúng, em không phải cố ý. Nghĩ đến mình lợi dụng người ta, trong lòng cô không khỏi băn khoăn. Không sao, anh rất vui lòng cùng một mỹ nữ như em diễn kịch. Lâm Dục Trung không bận tâm chút nào, anh biết rõ tại sao vẫn cùng em diễn kịch vui này. Anh thay lời cô muốn nói. Đúng vậy, cô không hiểu. Đối với người đàn ông này mà nói, diễn kịch cùng cô thì vô cùng phí sức lại chẳng có kết quả gì. Anh lại còn tốn tiền để mua quần áo cho cô, lại chọc giận bạn tốt của mình. Cuối cùng lại không ăn được gì, nếu như lúc đầu đã biết mục đích của cô, anh căn bản không cần làm như vậy. Đình Vũ Du sững sờ nhìn anh, chờ đợi đáp án của anh. Khi thời điểm Đinh Tử Hạo khó khăn nhất, ủng hộ của em khích lệ cậu ấy rất nhiều. Lâm Dục Trung nhìn cô cười một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác. Nghe vậy trong lòng cô giật mình. Làm sao anh biết? Là anh ấy nói cho anh biết sao? Cậu ta sẽ không nói với anh những chuyện như vậy. Anh bĩu môi, khi đó cậu ta ngẫu nhiên đi công tác sẽ gọi anh xử lý một chút email. Cho nên anh nhìn lén email của em viết cho anh ấy. Đinh Vũ Du không nhịn được hét ầm lên. Cái gì mà nhìn lén? Anh cười hừ hừ một tiếng. Anh quang minh chính đại giúp cậu ta xem thư, phân loại thư, anh đương nhiên cũng phải xem qua, xem thư nào quan trọng chứ. Làm sao anh có thể... Không nghĩ tới việc mình viết cho Đinh Tử Hạo thư tình, cư nhiên lại bị người khác nhìn lén, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng lên. Ôi trời, em viết vừa khó vừa dài, còn chẳng có kích tình, cũng chẳng lãng mạn, thế nên anh chỉ lướt qua thôi. Chỉ là, theo như anh biết cậu ấy luôn giữ lại những bức thư em gửi, một bức cũng không xóa đi. Đối với cậu ấy mà nói, những thư đó chắc rất quan trọng trong lòng cậu ấy. Đó cũng không có nghĩa gì. Cô thở dài. Có lẽ, chẳng qua anh ấy hy vọng, cậu ấy có thể thấy rõ tình cảm của chính mình. Cậu ấy giống như anh em của anh hy vọng cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Trái tim của cô như chảy ra một dòng nước ấm. Cho tới giờ này, Đinh Vũ Du mới biết rõ hơn về Lâm Dục Trung. Khuya lắm rồi, anh phải nhanh chóng đưa em trở về nhà mới được. Lâm Dục Trung nhìn đồng hồ, nếu về trễ một chút, ta sợ có người nghĩ anh làm gì với em, đến lúc đó cầm dao chém anh, coi như xong. Người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu. Anh le lưỡi một cái, dù anh phong lưu cũng biết chỗ nào không nên dính vào, nếu không tương lai biết thành oan hồn thì xong. Nói đến đó anh nhanh chóng khởi động xe, nhìn thấy vẻ mặt thú vị của anh, Đinh Vũ Du nhanh chóng mỉm cười. Buổi tiệc kết thúc, Đinh Tử Hạo đưa tất cả khách quan trọng, sau đó lập tức lái xe trở về nhà. Dọc đường đi, hình ảnh của cô cùng Lâm Dục Trung rời đi không ngừng hiện lên trong đầu, mặc cho anh làm mọi cách cũng không thể nào xua tan đi được. Cô bây giờ đang làm gì? Có hay không bị người khác xâm phạm? Muốn làm gì thì làm, ngực anh không khỏi một trận co rút và thống khổ. Anh kìm lòng không được đạp chân ga. Xe bất chợt tăng tốc, suýt chút nữa thì đụng trúng một chiếc xe đang đi. Chợt lấy lại tinh thần, anh vội vàng thu xếp tình huống trước mắt, nhưng cả người cũng toát mồ hôi lạnh. Anh đang làm gì đây? Đinh Tử Hạo không khỏi tức giận nghĩ. Giống như lời cô nói, cô đã trưởng thành rồi, là một người có chủ kiến riêng, anh không cần phải lo lắng cho cô nhiều như vậy. Nếu như cô thích ở cùng Lâm Dục Trung, đó là sự lựa chọn của cô. Dù sao, đi một ngày học một sàng khôn. Với lại, có người nào trên con đường tình cảm chưa từng chịu những tổn thương và biến cố? Vậy thì tại sao anh phải lo lắng cho cô? Huống chi khi cô thích đối tượng khác, liền có thể quên đi đoạn tình cảm không nên có với anh. Đó có phải là chuyện tốt sao? Vì vậy anh không cần phải suy nghĩ nữa. Nghĩ đến đây anh thả lỏng tâm tình, nhưng lại có một loại cảm giác buồn bực đang đè nén ở trong lòng. Tại sao anh lại như vậy? Là do anh yêu mến cô quá mức, cho nên mới như vậy sao? Dù sao từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện, đã yêu thương cô gần 20 năm nay như một đứa em gái thật sự. Mang theo một bụng nghi ngờ, anh rốt cuộc trở về nhà.